Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1084 Thiên địa người Tam Thư, chương 1084 Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Từ trên núi đi xuống hai cái buồn bực không vui thân ảnh, người sau râu bạc trắng đầu bạc già nua. Không thôi, người trước càng là cổ quái, hai chân hướng phía trước đi đường. Nhưng là đầu lại là chuyển tới mặt sau chiều sau xem. Hai người một bên thở dài một bên lưu luyến mỗi bước đi đi xuống Côn Luân Sơn, một đường. Đi đến dưới chân núi, râu bạc trắng đầu bạc già nua không thôi thân ảnh xoay người quỳ gối, đệ tử Khương Tử Nha có phụ sư. Ân bái biệt ân sư, lão giả thương cảm nói, người này đúng là chấp trưởng phong thần bảng phong thần. Đại kiếp nạn ứng kiếp người. 30 tuổi lên núi trải qua 40 niên hạ sơn bái ở Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Lại chỉ học đến một tay bất nhập lưu pháp thuật, cuối cùng bởi vì không có học nói thiên phú bị đưa xuống núi tới đại lý phong thần, mắt thấy tiên. Đạo vô vọng, phong thần bảng thần đạo chính là hắn duy nhất đường ra, kỳ thật hắn lại làm sao không biết thiên tư. Không tốt chỉ là lấy cớ, bằng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn đừng nói hắn là cá nhân. Chính là một khối đá cứng đều có thể điểm hóa thành tiên. Hắn không phải tu không thành nói mà là không thể tu đạo. Ai làm hắn trời sinh chính là đại lý phong thần bảng tiến hành phong thần người được chọn, mắt thấy. Khương Tử Nha thổn thức không thôi. Bên cạnh anh em cùng cảnh ngộ thân công báo cũng là một trận bất đắc dĩ, tu hành mấy ngàn năm. Thời trẻ ở Bồng Lai đảo tu hành cũng coi như nửa cái tiệt giáo môn người giao du rộng lớn. Nhưng là trong một đêm đã bị phái tới Ngọc Hư cung học đạo. Lúc này mới học không đến 40 năm rồi lại bởi vì đức hạnh không tốt loại này lấy cớ bị đuổi xuống. Núi đi, Khương Tử Nha. Tốt xấu vẫn là cái phong thần người, mà hắn. Sứ mạng duy nhất chỉ là không ngừng lừa năm xưa chí giao hảo hữu đưa bọn họ đưa lên phong thần bảng. Một hồi phong thần qua đi chờ những người này phản ứng lại đây cũng không biết sẽ bằng thêm nhiều. Ít thù địch, nhưng là thánh nhân có mệnh hắn lại có cái gì tư cách phản kháng, mấy năm nay. Hắn duy nhất khổ tu cũng chỉ có một đạo pháp thuật dẫn động thiên địa đại kiếp nạn chung nhân quả. Sát khí, sau đó mượn dùng tự thân tai tinh mệnh cách, lấy pháp thuật đạo hữu xin dừng bước mê hoặc người khác tâm trí làm cho bọn họ đầu não phát hôn. Đánh mất sức phán đoán. Cuối cùng ngoan ngoãn gia nhập phong thần chi chiến cuối cùng chết ở phong thần một trận chiến, hắn đã có thể tưởng tượng, chính mình này một đạo pháp thuật sẽ ở đời sau như thế nào nổi danh, ngươi cam tâm sao? Thân công báo trong lòng trống rỗng vang lên một đạo thanh âm siêu đơn công báo hơi kinh hãi. Trên mặt bất động thanh sắc, hắn trước mắt nơi cũng không phải là giống nhau địa phương. Nơi này là Côn Luân dưới chân núi Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi. Có thể ở chỗ này vô thanh vô tức ở trong lòng hắn truyền lời người này tu vi ít nhất cũng là 10. Hai kim tiên cấp bậc bổn tọa Minh Hà, người nếu là không cam lòng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Này bảo bối cũng là của ngươi, một đóa 12 phẩm hoa sen đen. Vô thanh vô tức xuất hiện ở thân công báo tinh thần hải, loại này bảo vật. Thân công báo vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, 12 phẩm đài sen, truyền thuyết tiếp dẫn Phật tổ công đức Kim Liên cũng bất quá chính là 12 phẩm. Lúc này bực này bảo vật xúc tua nhưng đến, thân công báo lại ngược lại sợ tới mức không biết làm sao, hắn một cái tiểu yêu. Như thế nào có thể thừa nhận loại này bảo vật, có thể có được loại này bảo vật. Xâm lấn hắn tâm thần thực sự có thể là Minh Hà Thánh Nhân. Mà loại này tồn tại giao cho hắn như thế trọng bảo. Yêu cầu hắn làm lại nên là kiểu gì nguy hiểm sự tình. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền đủ để cho hắn run như cây sấy tiểu. Tiểu yêu cần tuân thánh mệnh thân công báo trong lòng cắn răng nói. Hắn suy nghĩ cẩn thận, thánh nhân đắc tội không nổi. Nếu là không đáp ứng nơi nào còn có hắn đường sống, ngược lại đáp ứng xuống dưới. Ít nhất có thể giữ được tánh mạng tìm kiếm sinh cơ, ngươi dùng hoa sen đen luyện hóa tự thân máu. Tươi, gặp được ngươi gặp phải tiên đạo ngươi trong, liền lấy ra một giọt huyết nghĩ cách cấp này ăn vào. Này một giọt huyết vô hình vô tích vô sắc vô vị. Dù cho là mặt khác thánh nhân trừ phi tận mắt nhìn thấy đến cũng nhìn không ra dị thường. Đừng làm cho thánh nhân mặt làm liền có thể tiểu yêu lĩnh mệnh thân công báo âm thầm nhẹ nhàng. Thở ra đáp ứng nói, còn không phải là âm thầm gian lận. Một cái dương cũng là đuổi, hai cái dương cũng là phóng. Đã có thông thiên giáo chủ Hòa Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại thêm một cái Minh Hà thánh nhân lại hư cũng hư không đến nào đi. Không cần hắn ra trận liều mạng như vậy đủ rồi, cách xa nhau bất quá mấy mét Khương Tử Nha. Hoàn toàn không biết thân công báo đã thay đổi một người, tuy rằng bề ngoài nhìn không ra tới. Nhưng là tai tinh mệnh cách lại một đường tiến hóa đạt tới muôn đời tai tinh nông nỗi. Hơn nữa lúc này là thiên địa đại kiếp nạn thời kỳ. Muôn đời tai tinh một giọt huyết đủ để cho một người trong cơ thể ẩn núp tùy thời có thể bùng nổ. Kinh người tai ách, biển máu Atula cung. Nguyên Tiêu trong tay nâng một quyển sổ sinh tử cẩn thận đánh giá thiên thư phong thần bảng. Mà thư đại địa thai mang, người thư sinh chết bộ thiên thư phong thần, người thư khống chế phàm giới chúng sinh sinh tử. Hiện giờ người thư đã nơi tay, thiên thư thượng bảng người trong chỉ cần ăn vào diệt thế hắc liên luyện hóa quá tai ách máu. Cuối cùng liền sẽ trở thành quân cờ dùng để ám toán thiên thư phong thần bảng cướp lấy này quyền. Khống chế, đến nỗi mà thư đại địa thai mang, lại muốn phiền toái rất nhiều chân chính mà thư tựa hồ chia làm hai cái bộ phận. Trong đó một bộ phận là đại địa thai mang trên mặt đất tiên tri tổ trấn nguyên tử trong tay. Mặt khác một bộ phận còn lại là Hà Đồ Lạc Thư ghi lại đại địa Sơn Xuyên hiện giờ ở nhân tộc Tam. Hoàng Trung Thiên Hoàng Phục Hy trong tay, hai người đại địa thai mang cùng Sơn Xuyên đại địa hình. Chiếu dung hợp. Chính là chân chính hoàn chỉnh một quyển địa thư thiên địa người tam thư. Thiên thư cùng người thư này căn bản đều là nhân quả, chỉ có địa thư. Đại địa thai màng điều động toàn bộ hồng hoang đại địa chi lực. Hà Đồ Lạc Thư điều động toàn bộ hồng hoang đại địa sơn xuyên chi lực đồng thời có thể suy đoán. Thiên cơ, ở toàn biết cổ thụ ghi lại chung có truyền thuyết hoàn chỉnh mà thư mới có thể phát huy thiên thư. Cùng người thư lực lượng, thậm chí căn cứ toàn biết cổ thụ tổng kết ra khả năng. Thiên địa người tam thư có khả năng khống chế nhất định vận mệnh chi lực, chỉ cần là vận mệnh chi lực. Liền nhất định là hắn nhất định phải được, nếu không phải trí tuệ chi thần phân thân lúc này đây tự mình lại đây. Hắn thật đúng là sẽ bỏ qua nguyên bản chướng mắt thiên địa người tam thư. Chỉ là này mà thư lại thật sự không hảo lộng, nhân tộc tam hoàng thiên hoàng phục hy. Nhiều năm qua vẫn luôn ở tại Hỏa Vân Cung, tuy rằng không thể ra ngoài. Nhưng này Tam Hoàng đều có thể được đến cả nhân tộc khí vận thêm vào. Ở Hỏa Vân Cung chung ít nhất cũng tương đương với chuẩn thánh cung cấp với chủ thần. Mà phiền toái nhất vẫn là nơi này phát sinh một chút động tĩnh đều sẽ kinh động thiên đạo từ nơi. Này cướp đi Hà Đồ Lạc Thư, khó khăn có thể nghĩ, đến nỗi đại địa thai màng. Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử cũng không phải dễ chọc. Tuy rằng oa ở ngũ trang quan cực nhỏ ra ngoài, nhưng là người này năm đó cũng là Tử Tiêu cung cùng vài vị thánh nhân cùng nhau nghe đạo tổ giảng. Đạo, nói là thánh nhân dưới mạnh nhất sợ cũng không quá, ngạnh đoạt không khó. Khó chính là cướp đoạt đồng thời như thế nào làm được không kinh động thiên đạo ý chí một. Khi đoán được hắn trừ bỏ sổ sinh tử còn muốn thiên thư cùng địa thư, khẳng định sẽ chuyên môn tại đây hai cái địa phương cho hắn bố trí hạ bẫy dập chờ hắn một đầu đâm. Đi vào, bởi vậy thiên thư cùng mà thư cần thiết ở cùng thời gian tránh đi thiên đạo theo dõi cướp được. Trong tay, lúc này đây, nói không chừng có thể lợi dụng một chút yêu sư côn bằng, tâm tư nghĩ lại gian. Nguyên Tiêu nhắm mắt minh tưởng. Ở tinh thần ở cảnh trong mơ mượn dùng thiên đạo thánh nhân lực lượng không ngừng kích hoạt vô hạn. Thần quốc, vô hạn thần nền tảng lập quốc chất thượng hoàn toàn bất thâu cấp một cái loại nhỏ vũ trụ. Chỉ là bằng vào bạc trắng lục giai vu sư lực lượng vô pháp hoàn toàn kích hoạt hiện giờ mượn dùng. Thiên đạo thánh nhân pháp lực vô hạn đặc tính, vừa lúc toàn diện kích hoạt vô hạn thần quốc bản tôn bên này bận rộn. Trí tuệ chi thần phân thân cũng rời đi địa phủ, đi trước Bắc Hải chỗ sâu trong yêu sư Côn Bằng cư trú Bắc Minh Cung. Chưa xong còn tiếp, hết chương.